Cuộc đời này lắm phong ba, khi nhận ra nửa đời trôi qua. Và lòng người lắm vô minh, mấy ai hiểu được kiếp nhân sinh. Còn gặp nhau xin cứ vui cười, cớ sao người bận lòng mà chi. Vì đời ta như khách qua đường, chết đi rồi ta về cũ. Thôi còn chi, giấc mơ này rồi sẽ qua đi. Tiền tài danh vọng chỉ là ảo mộng phù du, những gì đã cho đi sẽ theo ta về ngàn thu. Cuộc đời này lắm đa đoan, khi nhận ra nửa đời lo toan. Và lòng người lắm si mê, trái tim này còn nỗi ê chê. Thì thôi xem như là duyên nợ này trả lại trần gian. Vô thường cõi đi về, ta còn lại mình ta. Ba đi sa ca re buốt tam mang sang gần phi bồ cha ya đề năng ô na văn ta na an gia đề ga ra tăng Sukha ya namo tassa bhagavato to samma sambuddhassa namo bhagavato arahato sambuddhassa namo Bhagavato arahato mahasambuddho. Con xin dâng các lễ vật này, nhất là nhang đèn để cung Phật, pháp tăng tam bảo, ngưỡng cầu cho các bậc ân nhân, nhất là cha mẹ con và con đều được sự tấn hoa, sự lợi ích, sự bình an. Y đăng vô nha đi nàng môn tu ta hôn tu nha ta vô đi đàng vô nha sư y ta hôn tu nha ta vô đi đàng vô nha đi nàng môn tu ta Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật xưa thuyết pháp độ đời, rừng nay thơm ngát rạng ngời chí bi. Đời còn lắm nẻo tham si, thỉnh Ngài thuyết pháp từ bi thượng tòa. Sáng hôm nay ngày 7 tháng 3 nhằm ngày 20 tháng Giêng âm lịch, tại Thiền viện Phước Sơn, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, long trọng tổ chức lễ cầu siêu nguyện 49 ngày của cố hương linh bà Nguyễn Thị Biết. Chương trình diễn tiến như sau: 9 giờ lễ bái Tam Bảo, 9:30 ngồi thiền, 10 giờ thuyết pháp của ngài Hòa thượng Tiến sĩ Thích Bủ Chánh, trụ trì Thiền viện Phước Sơn, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Phó Ban Văn pháp Trung ương, Phó Ban Chi sự kiêm Chánh thư ký tỉnh Đồng Nai, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. 10:30 nghi thức cầu an cầu siêu, văn quê trai tăng, khóa lễ cầu siêu nguyện 49 ngày của cố hương linh bà Nguyễn Thị Biết. 11:00 chư tăng ni thọ trai, chư Phật tử độ ngọ. 12:00 hoàn mãn chương trình. Tiếp theo chương trình là phần thuyết pháp. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng kính mời cô tu nữ Đức Minh thay mặt đạo tràng thỉnh pháp sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhậm lời nhưng chẳng gì ở. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lọc giá ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp. 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thôi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thượng phổ cập, đám mưa lạnh rưới khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng. Thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chúng ni, tôi mê cầu đàn trí tri vẹn toàn. Y đàng vô nhã thi nàng hôn tu su ki ta nhà ta vô, y đàng vô nhã thi nàng hôn tu su ki ta nhà ta vô, y đàng vô nhã thi nàng hôn tu su ki ta nhà ta vô, do sự phước bao con đã trong sạch làm đây, xin cầu an cho gia đình thi chủ hôm nay, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con trong sạch làm đây, xin cầu siêu cho cô Phật tự nguyện thị biết, cầu mong cho các chị ấy được siêu sanh về nhàn cảnh, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch. Đây hãy là món duyên lành để vượt khỏi những điều ô nhiễm ngô ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Đệ tử xin thành kính tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, mong nhờ oai lực Tam Bảo gia hộ đến chư đại đức tăng ni và toàn thể chư Phật tử được năm điều hạnh phúc, sống lâu sắc tốt, ăn vui sức mạnh, có trí huệ sáng suốt, tinh tấn tu hành, cuối cùng đoạn tận khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn đồng nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thu lành thai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể chư Phật tử, sáng hôm nay ngày 7 tháng 3 năm 2018 tại Thiền viện Phước Sơn Đồ Lá Giang tổ chức lễ cầu siêu 49 ngày cho cố Phật tử Nguyễn Thị Biết, do gia đình cô Bùi Thị Thảo, Phật tử Phật giáo Nguyên Thủy đang ở Paris, Pháp Quốc, thỉnh cầu chư tăng ni cầu nguyện cho hương linh của cố Phật tử Nguyễn Thị Biết được siêu sanh nơi nhàn cảnh. Trước khi bắt đầu lễ cầu siêu cũng như phúc chúc phước lành đến cho gia đình thí chủ, và giờ này chúng tôi có bài thuyết pháp khoảng 30 phút để chú nguyện phước lành đến gia đình thí chủ hôm nay, nhất là để cầu siêu cho hương linh của Phật tử Nguyễn Thị Biết. Theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy thì khi một người quá giảng thì thân bằng quyến thuộc cung thỉnh chư tăng, nhất là các thầy keo tăng, để cúng dường tăng chúng, thiết lễ cầu siêu. Nhờ sự cúng dường tăng chúng mà để xin hồi hướng đến cho người quả giảng. Do cái phước báo, cái oai lực của tăng già, do cái tâm thành của thí chủ và do cái hương linh đang mong cầu phước báo để siêu sanh nhàn cảnh thì phước báo sẽ đến cho người quả giảng. Trong tinh thần đó, hôm nay gia đình thí chủ có thỉnh y cà sa cúng dường tịnh tài để thiết lễ cầu siêu hôm nay, cúng dường thực phẩm thức ăn đến chư tăng, nhất là các tỳ kheo tăng, đúng theo pháp. Thưa quý vị, đề tài của bài thuyết pháp sáng hôm nay mang tựa đề "Ngày mai rồi mình cũng già". Thưa quý vị, dựa theo cái lời của bản nhạc "Ngày mai rồi mình cũng già" của nhạc sĩ Vũ Thành An, chúng tôi muốn giải thích chữ già theo quan điểm của Phật giáo Nguyên Thủy. Ngày mai rồi mình cũng già, không thể nào níu lại nữa. Ngày xưa như mới hôm qua, một cánh hoa trong cơn phong ba. Thời gian tựa cánh chim bay, tiếng cầu kinh đời đời vẫn vậy. Từ nghìn trùng ta gặp nhau đây, rồi thiên thu mãi mãi sum vầy. Ngày mai rồi mình cũng già, thân thể này sẽ tàn úa, được thua rồi cũng thế thôi. Một tiếng yêu xin trao cho nhau. Còn dăm ngày nữa vui chơi, hãy nhìn xem vẻ đẹp cõi đời. Được làm người ôi diệu kỳ thay, tạ ơn trên cho sống chốn này. Ngày mai rồi mình cũng già, nhưng đời người không thể hết. Hồn ta là đốm tinh hoa, về viễn phương bay xa bay xa. Thưa quý vị, ngày mai rồi mình cũng già. Đúng ra thì nói là hôm nay là mình đã già. Mình nói ngày mai là mình an ủi. Có nhiều người lên gặp nói mai mốt con già con lên tu. Nhưng mà cái người nói đó là già rồi nhưng mà chưa tu. Có nhiều vị nói để mai mốt con già rồi con đi tu, hoặc là con già rồi con mới tu, mới xuất gia, hoặc là mới đi tu thiền, con mới đi chùa. Nhưng cái người nói đó cũng già, già hết rồi. Cái già này nó từng sát na, từng giây từng phút thì chúng ta đã già rồi. Rồi cái già này nó đến, mình không thể nào cưỡng lại được. Sanh già đau chết, đó là quy luật của cuộc sống. Có sanh thì có già, có đau thì có chết, có mùa xuân thì có mùa hạ, có mùa hạ thì nó qua mùa thu, có mùa thu thì qua mùa đông. Nó cái già tức là mình đang ở cái mùa thu, và chuyển qua mùa đông là mình chết. Và người nào thấy được cái già thì người đã thấy pháp, tu được. Chứ mỗi ngày chúng ta phải niệm về cái già. Già ơi ta chào mi, già ơi ta chào mi. Già lụm cụm mắt lờ tai điếc, thời tráng niên quanh liệt còn đâu. Có ai kêu thứ ông bà, rằng không quán giận cũng là không vui. Già. Những người trong ngồi trong chánh điện này là đều là những người già. Kính thưa quý vị, cho nên cái người mà thấy cái già mới tu được. Còn nếu không thấy già không tu được, mà thấy già thấy pháp, y pháp bất y nhân. Thấy cái già chứ không thấy người. Thấy chân đế không phải tục đế. Ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày thấy rõ pháp diệt sanh. Có sanh là có già, có đau và có chết. Cái sanh, cái già, cái đau, cái chết, sanh lão bệnh tử. Nhưng mỗi người mình mỗi ngày phải niệm về cái sanh, cái lão, cái bệnh, cái tử mới được. Chân trâu với gậy lùa trâu, tan xương mỗi sớm vào sâu giữa đồng. Tuổi già cái chết giường mong, đưa con người đến tử vong đời đời. Cái già, cái bệnh, cái chết nó sòng sọc mới đến. Nó sòng sọc mới đến. Mà nhiều khi mỗi ngày mình tu mình không có niệm cái già, cái bệnh, cái chết á, khó tu vậy lắm. Cho nên mình phải suy nghĩ mình là người già, là người bệnh, và mình là cái người chết. Mình nghĩ được như vậy á, mình mới tu được. Thái tử Siddhartha nhờ đi viếng bốn cửa thành, thấy người già, người bệnh, người chết và người ngồi thiền, cho nên mới về, mới thu xếp, mới cùng với ngựa kiền trắc và sa nạc mới đi vô rừng tu. Nếu như Thái tử Siddhartha trước khi thành Phật mà không thấy cái già, cái bệnh, cái chết và người ngồi thiền thì cũng khó mà đi tu được. Đó. Cho nên là phải thấy cái già, cái bệnh, cái chết. Nghĩa ý nghĩa vậy đó. Già ơi ta chào mi, già ơi ta chào mi. Mỗi ngày mình tu đây á, nhớ thì phải quán tưởng về cái già, cái bệnh, cái chết. Phải suy gẫm về cái đó. Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Ta ở đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn. Ta đây bệnh hoạn phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành. Ta đây sự chết chẳng dành, thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly, vân vân. Nhân vật quý báu ta đi biệt mà. Trên cái năm điều quán tưởng này á, cách đây 50 năm chúng tôi cũng thuộc lòng, cũng đọc mỗi ngày, cũng tụng mỗi ngày. 50 năm sau cũng tụng luôn, biết thế không? Tụng mỗi ngày. Đây là những lời dạy Đức Phật mà nhắc lại thôi. Có nhiều vị ngồi thiền cũng tốt lắm, nhưng mà không thấy cái già, cái bệnh, cái chết, cho nên là xả thiền rồi là quên hết. Tam bành lục tặc nổi lên, sân si nổi lên, hơn thua nổi lên, thành ra là giống như là giả tràng xe cát biển đông. Thường xuyên quán tưởng về cái già, và mình phải cảm ơn cái già, vì cái già nó nhắc nhở mình. Nếu như Thái tử Siddhartha đi ra bốn cửa thành mà không thấy người già thì sao tu được, ta đi xuất gia được. Nên phải cảm ơn cái người già, chứ không xem thường họ. Có nhiều khi mình đây mình xem thường họ, nhưng không, cái người già giúp cho mình suy gẫm và tu, thì mình cũng sẽ già. Mình phải tội nghiệp với người già chứ, đúng không? Thương họ, tội nghiệp họ. Và Đức Phật này cũng dạy già là khổ, chá ra bi đúc kha, già là khổ. Chá ra là già, đúc kha là khổ. Hồ tí, chá ra bi đúc kha, hồ tí, già là khổ. Người già ta khổ rồi, còn mình ghét người ta, ghét người già nữa, tội nghiệp họ, đúng không? Cái già nó quên, đi đứng nó đau nhất, à vân vân. Mà bây giờ ta khổ rồi, mà bây giờ mình còn ghét họ nữa thì mà mình đáng ghét thiệt. Mình phải thấy người già thì mình phải thương họ, rồi mình thấy thân phận của người già, thân phận của mình trong tương lai mình cũng già lụm cụm như vậy. Đó. Già rồi ăn không được, ngủ không được, mà còn bị phiền não nữa, còn bị mình ghét nữa, thì cái đó là không nên. Ngày mai rồi mình cũng già, nó mới cũng đây là cũng đây là nó ăn ủi thôi, chứ mình đã già rồi chứ mới cũng già, mới già rồi. Cái lời bài nhạc là ngày mai rồi mình cũng già, nhưng mà không, hôm nay thì mình đã già, phải xác định vậy đó, không thể nào níu lại được. Ngày mai rồi mình cũng già, không thể nào níu lại được, tức là có ai kéo được mùa xuân khi thu về lá rụng, có ai tắm được hai lần trong một dòng sông. Mùa xuân nó qua rồi mình kéo lại không được nữa. Bây giờ quý vị muốn cái không khí ngày mùng 1 Tết, mùng 2 Tết đâu còn nữa, hết rồi. Bây giờ bắt đầu từ đây về sau là chùa giống vắng như chùa Bà Đanh vậy thôi, đúng không? Quý vị mà có lên ngồi để bắt ghế ngồi đây thì cũng ai cúng đồng nào, níu lại không được nữa, bất lực trước cái già. Và cái già nó chứng tỏ rằng mình không có quyền, bất lực mà. Mình tóc mình bạc, bảo đừng có bạc, nó cũng bạc. Mình bây giờ tuổi già nó mau quên, mình biểu đừng có quên, nó cũng không nghe lời mình, nó cũng quên. Người già thì bệnh, đột quỵ, đi đứng yếu. Đó. Vô ngã là vậy. Nê tăng lá má, cái này không phải của tôi. Nê xoan ách mí, cái này không phải là tôi. Nê xô mê ách ta tí, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi. Chứ mình sai nó không được. Cái người nào mà quán tưởng về điều này, người nó an lạc dữ lắm. Thấy người cuộc đời này nó đẹp dữ lắm, quan nghĩ dữ lắm. Vì mình suy gẫm về cái già thì tự nhiên tâm mình nó an lạc. Mà tâm an lạc thì cuộc đời nó an lạc. Còn nếu tâm không an lạc thì cuộc đời không an lạc. Ngày xưa như mới hôm qua, ngày xưa là lúc mình còn nhỏ, giống như hôm qua thôi. Mấy chục năm trôi qua nó giống như ngày hôm qua, thì mấy chục năm tới đây nó cũng giống như vậy thôi, nhanh như vậy đó, nó suy gẫm vậy đó. Ngày xưa như mới hôm qua, bây giờ suy ngồi suy nghĩ lúc đó sao, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6. Bây giờ là 60 tuổi rồi, đẻ quá, nhanh quá. Chị nhớ lúc học lớp 5, cái bà cô giáo, bà tên, bà cô giáo mà dạy chủ nhiệm của lớp 5 của sư học đó là bà là tên Đào Thị Chánh. Mà bà thương sư lắm, lúc đó sư chưa đi tu, còn học sinh rồi. Mà giờ chắc bà chắc cũng từ trần rồi quá. Lúc đó ở ngoài thành phố Vũng Tàu. Nhớ mùng 1, 1 vậy đó, bây giờ nhìn lại mà năm, mấy chục năm rồi, nhanh quá nhanh. Ngày xưa như mới hôm qua vậy. Rồi trước đó bắt đầu hết lớp 7 qua lớp 8 là bắt đầu mặc y cà sa đi học. Mới vô học lớp 8 bây giờ là nhanh quá còn. Cái gì, cái suy cảm một chút vậy đây là mới biết mình là ai. Thế mình không có rảnh đâu mà để mà phiền não mấy chuyện khác. Thì mình lo cái chuyện của mình cũng xong nữa, đi phiền não mấy chuyện khác. Ngày xưa như mới hôm qua, ai thấy không? Vì thấy, vì suy nghĩ đi. Ngồi mình suy gẫm cái này không cũng thấy lạnh mình rồi đó. Thời gian tàn phá hao mòn, thân như chiếc lá khô còn chữa tu, còn lo kết quán cu thù, thế gian này cảnh ngục tù chẳng sai. Ôi thời gian phủ lên đầu chúng ta những lớp tro bạc, mắt ta rồi sẽ mờ đục, môi đỏ của ta sẽ úa màu, hai bàn tay đẹp đẽ thế này sẽ co quắp lại như những que củ khô mà thôi. Già dạ như vậy đó. Cánh tay mình hồi xưa nó đẹp, ai cũng muốn nắm, ai muốn cầm hết. Bây giờ cánh tay mình giống như que củ khô, thế thì sợ. Hồi xưa người ta quỳ gối xuống, người ta cầm cái tay của mình, người ta hung. Bây giờ người ta thấy cánh tay mình như que củ khô, người ta chạy. Người ta chạy, người ta bỏ, người ta chạy. Biết không? Ngày xưa như mới hôm qua, một cánh hoa trong cơn phong ba. Một cánh hoa trong cơn phong ba. Mình giống như một cánh hoa đó, mà thời gian nó vùi dập mình, nó tấn công mình. Như thế không? Một cánh hoa trong cơn phong ba. Mấy chục năm qua quý vị thấy giống như là bão táp phong ba nó đập vào người mình. Nhưng mà cũng chúc mừng quý vị là mình cũng còn tồn tại được, còn sống được. Hôm nay vẫn ngồi đây và vẫn cười như bông hồng. Bây giờ mình cũng bị vùi dập, mà vùi dập ai vùi dập mình? Nghiệp nó vùi dập mình, nghiệp báo nhân quả nó vùi dập mình chứ không ai hết á. Quý vị đừng có nghĩ là người ta vùi dập mình, mà cái nghiệp báo nhân quả của mình nó vùi dập mình. Nhớ vậy đó. Rồi mình trôi giạt về thiền viện Phúc Sơn mình ở. Đúng không? Đúng ra mình ở Sài Gòn chứ, ở Vũng Tàu chứ này kia chứ, tại sao mình trôi về đây? Tại nghiệp báo nhân quả nó vùi dập mình chứ. Chứ không phải ai vùi dập mình đâu. Mình nghĩ vậy mình sai, nghĩ mình nói là người này xấu với mình, người kia xấu với mình, người này vùi dập mình, người kia vùi dập, không phải. Nghiệp ác của mình trong nhiều đời nó vùi dập mình. Cho dù bay vút lưng trời, cho dù đáy biển trốn thời được đâu, cho dù núi thẳm hang sâu, không nơi nào thoát quả sầu đã gieo. Nhân, nhân ác, nhân bất thiện. Sanh làm người là có phước rồi, nhưng mà mình bị vùi dập, tức là cái nghiệp bất thiện nó trổ bổ sung, nó trổ thêm cho mình. Còn sanh làm người là phải có phước mới sanh làm người, nhưng mà cái nghiệp ác của mình á, nó trả ra lâu rồi nhưng mà bây giờ nó còn trả thêm. Cho quý vị mà học được Phật pháp á, quý vị thích lắm, mà quan hỷ lắm, mà hiểu được thì tự nhiên mình không có quán trách ai đó. Thời gian tựa cánh chim bay, tiếng cầu kinh đời đời vẫn vậy. Thời gian tựa cánh chim bay, tức là quý vị thấy không, nó bay vút cái rồi, giống như máy bay bay vậy. Từ đây bay Hà Nội 2 tiếng đồng hồ. Giống như cánh chim, chim sắt mà. Này chim sắt. Còn cái chim thường thì mình cũng thấy là nó bay nhanh dữ lắm. Dù một cái là nó bay rồi. Nếu đi xe thì phải 2-3 ngày. Nhưng mà đi máy bay thì có 2 tiếng đồng hồ. Thời gian tự cánh chim bay. Đi bay qua Mỹ đây chừng mười mấy tiếng à. Thấy không? tiếng cầu kinh đời đời vẫn vậy. 50 năm trước sư cũng tụng kinh, cũng có những bài kinh này, 50 năm sau cũng tụng bài kinh này luôn. Con xin dâng các lễ vật này, nhất là nhang đèn để cúng Phật Pháp Tăng Tam Bảo, ngưỡng cầu cho các bậc ân nhân, nhất là cha mẹ tôi và tôi đều được sự tấn hoa, sự lợi ích, sự bình an lâu dài. Lúc sư mới đi chùa, lúc học mẫu giáo nha, năm 6 tuổi à, cũng tụng bài kinh này. Bây giờ là 60 tuổi cũng tụng bài kinh này. Trên 55 năm tụng bài kinh này. Thấy không? Tiếng cầu kinh đời đời vẫn vậy. Cho nên vị nào mà tụng kinh được rồi cũng chúc mừng à. Có nhiều người thích lắm, ngày nào cũng tụng kinh. Mà tụng kinh là có phước rồi. Chứ mà rảnh cái miệng mà chửi người này chửi người kia là có tội rồi. Còn tụng kinh là mình không có rảnh, không có rảnh để chửi người khác à. Giả gạo khỏi bọng em, bọng em khỏi giả gạo. Có khi mình tụng kinh là tự nhiên cái tâm mình hướng về Phật, thì cái miệng mình không có rảnh để mà chửi người này chửi người kia. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi à. Lấy cái này đè kia, lấy đá đè cỏ, cỏ mà không được. Cho nên mình tụng kinh là mình có phước. Nhàn cư di bất thiện, rảnh rỗi sanh nông nổi. Như vậy đó. Cho nên sư cũng chúc mừng những người nào mà siêng tụng kinh. Có nhiều người ở đây tụng kinh mỗi chiều này có mấy người à, chịu khó lên tụng. Còn mấy người khác ngồi đê đôi mắt à, xỉa người này chọt, đâm chọt người kia, đâm bị tóc tộc bị gạo à, cái sao răng rụng hết miệng hô à. Nếu mà thanh làm rồi cái nghiệp mà đâm chọt mà nặng nó sanh làm cọp làm beo vậy thôi. Quả báo ăn cháo gãy răng mà, ăn cơm gãy đũa, xỉa răng gãy chày. Gãy chày là tại sao? Là thành cọp thì mới gãy chày được. Ăn cơm gãy đũa thì cọp thì nữa, ăn thì mới gãy đũa. Cho mình người thường mà sao ăn gãy đũa, gặp đũa sắt nữa thì làm sao mà gãy, đúng không? Tiếng cầu kinh đời đời vẫn vậy. Từ nghìn trùng ta gặp nhau đây, rồi thiên thu mãi mãi sum vầy. Hai câu này hay dữ à. Từ nghìn trùng ta gặp nhau đây. Cái gì mà gặp nhau ở đây không phải tự nhiên mà gặp được đâu. Cái duyên nhiều đời, đã ngàn năm về trước mình đã gặp nhau, một ngàn năm sau mình gặp nhau. Từ nghìn trùng ta gặp nhau đây, rồi thiên thu mãi mãi sum vầy. Đúng không? Rồi thiên thu mãi mãi sum vầy. Từ nghìn trùng ta gặp nhau đây, mình luân hồi sanh tử biết bao nhiêu rồi, cũng có nhân duyên nào đó mình gặp rồi, kiếp này mình mới gặp nhau đây được, chứ tự nhiên sao gặp. Trăm năm trước thì ta chưa gặp, trăm năm sau có gặp hay không? Cuộc đời sắc sắc không không, hơn nhau chỉ một tấm lòng mà thôi. Chứ khi mình gặp nhau đây thì mình phải có tấm lòng với nhau, phải có sự quan hỷ với nhau thì mình mới hạnh phúc an lạc được. Còn mình đay nghiến hoặc mình chì chiết thì mình sẽ đau khổ. Từ nghìn trùng ta gặp nhau đây, rồi thiên thu mãi mãi sum vầy. Sum vầy và có chết á, ai cũng có cái mẫu số chung là cái chết à. Ai cũng thể đi vào cái quan tài. Cho nên có cái bài chết chết trên đời, nó có câu là còn bao lâu vô quan tài. Vậy đó. Mình ngồi đây chứ mày mốt chừng không biết bao nhiêu nữa là tất cả những người đang ngồi đây phải nằm hết. Mình ta khiêng ta bỏ vô quan tài ta đóng lại hết. Nếu mà có một cái sự cố nào đó mà ở đây mấy trăm người mà vô quan tài mà nằm mà xếp lớp này nó vui ha. Vui dữ à. À. Như kia rồi ở dưới chùa Thiền viện Viên Chiếu đó có 10 sư cô đi Bình Châu hay là Vũng Tàu đó, rồi là bị chết đuối rồi, bốn cái quan tài nằm song song song vậy đó, ai vô cũng thấy não lòng hết. Nghiệp cộng nghiệp với nhau, cộng nghiệp với nhau. Ở Thiền viện Chiếu gần ở đây nè, Long Thành, mà mấy sư cô trẻ không, học giỏi, tu hành đạo đức tốt, phẩm hạnh cao, mà nghiệp tới thì cũng đỡ không kịp. Rủ nhau đi, rồi rủ nhau chết vậy thôi. Ngày mai rồi mình cũng già, thân thể này sẽ tàn úa. Mình niệm, mình chỉ suy ngẫm thì cái đó thôi là mình tu được. Và đây chính giai đoạn kinh tứ niệm xứ vậy. Khi thân đã ra ma, một là thay trương phình, còn đâu vẻ đẹp xinh. Hai, côn trùng đục khoét, không còn ra dáng hình. Ba, bộ xương dính thịt với đường gân liên kết. Bốn, còn máu và gân, sâu kiến lại tranh phần. Năm là xương hết máu, không còn dính liền gân. Sáu, bộ xương rời rã, rải rác khắp mộ phần. Bảy, xương màu gió ốc theo gió bụi thời gian. Tám, một đống xương tàn trên đường về cát bụi, tung bay giữa không gian. Đây là giai đoạn cuối. Thân thể này, thân thể là như vậy, sanh ra rồi già chết, không thể nào khác hơn. Tỳ kheo sống chánh niệm để gột rửa tham mưu, không nương tựa chấp trước bất cứ gì trên đời. Trong kinh Đức Phật này dạy rất rõ, mình phải suy gẫm về cái già, cái bệnh và cái chết thì mình mới gột rửa được tham ưu. Đây là một cái công thức mà, một cái công thức rõ ràng vậy đó. Mà bây giờ mình không theo công thức này á, thì sao được? Muốn ra đáp án này thì phải theo công thức này. Bây giờ muốn cái đáp án này mà không theo công thức này thì làm sao mà có đáp án này được? Đó. Cho những vị mà được nghe thuyết pháp á, sư cũng xin chúc mừng để học cái công thức của Phật dạy mình tu thế nào. Có những vị vô chùa tu bao nhiêu năm mà không có duyên nghe pháp, nó giống như đờn khảy tại trâu vậy, không có hiểu gì hết, uổng lắm. Sanh làm người là khó mà, được làm người khó, sống lâu trên đời mà, được nghe pháp là khó, được gặp Phật ở đời là khó. Mà người ta mong thông báo là 9 giờ làm lễ, rồi tụng kinh, rồi ngồi thiền tới 10 giờ thuyết pháp, mình tới 11 giờ mới tới để lãnh quà đi về. Quý vị thấy quỷ sứ không? Vậy đó. Mà mình tu, mình bỏ hết gia đình, nhà cửa, cha mẹ, anh em, chồng, vợ, con cái, mình tu để mình tìm một cái phước báo về trí tuệ, tìm một cái phước báo về phước vật, phước đức và phước trí. Phước trí thì phải nghe kinh, nghe pháp, suy nghiệm về pháp và tu thiền. Đó. Mà uống đi. Được thua rồi cũng thế thôi. Được thua rồi cũng hư vô mà. Như ba tấc đất nắm mồ ai hơn, vàng son đổ quán gây hờn, phế hưng bao lớp sống còn bể dâu. Đúng không? Được thua rồi cũng hư vô, rồi khi nằm xuống rồi thôi. Như ba tấc đất nắm mồ ai hơn. Ngày mai rồi mình cũng già, thân thể này sẽ tàn úa. Được thua thì cũng thế thôi. Một tiếng yêu xin trao cho nhau, một tiếng yêu thương, từ bi hỷ xả, tặng nhau cái đó đó. Gặp nhau rồi lại chia tay, đường trường đôi ngã ngăn mây cách trời. Gặp nhau rồi lại ra khơi, người về phương ấy tặng lời từ bi. Đúng không? Gặp nhau mình tặng cái lời từ bi hỷ xả thì mình mới vui được, mọi người mới vui được. Mình gặp nhau mình tặng những cái phiền não, những cái sân si, những cái hơn thua thì làm sao mà vui được. Đó. Còn dăm ngày nữa rong chơi, hãy nhìn xem vẻ đẹp cõi đời. Câu này cũng hay nữa. Còn dăm ngày nữa rong chơi, tức là mình già rồi, bệnh rồi, nó chỉ còn một thời gian ngắn nữa để mình có thể sống trong cuộc đời này, để mình rong ruổi, mình đi chơi, đi chơi trong đạo. Chứ còn năm dăm ngày nữa, tức là một thời gian rất ngắn để mình có thể thưởng thức được tượng Phật này đẹp, trang trọng, trang nghiêm. Cảnh chùa này đẹp, trang trọng, trang nghiêm. Còn năm ngày, còn dăm ngày nữa rong chơi, hãy nhìn xem vẻ đẹp cõi đời. Nhìn cái cuộc đời này nó đẹp, chứ nó không xấu như mình tưởng. Vì được làm người là khó mà, sanh làm người là khó. Còn năm ngày nữa rong chơi, hãy nhìn xem vẻ đẹp cõi đời. Được làm người ôi diệu kỳ thay. Đúng không? Tạ ơn trên cho sống chốn này, còn 5 ngày nữa, còn 5 ngày nữa trong chơi, hãy nhìn xem vẻ đẹp cõi đời. Mình đang ở trong cái chùa Thiền Viện Phước Sơn Đồ Lá Giang này, nó trang nghiêm, nó thanh tịnh, nó đẹp gì đấy, mình không thấy, mình thấy toàn là cái xấu không. Mình suy diễn theo ý của mình. Nó có nhiều vị trong chùa này đi lên mạng dùng một cái nickname, không dám ra mặt, dùng những cái nickname này nickname khác để chửi người này chửi người kia theo cái suy diễn của mình, mất dạy dữ lắm, vô ơn bạc nghĩa dữ lắm. Mình đang thở một cái không khí trong lành, những người có tâm, có cái tấm lòng, từ một cái đồi hoang không có người, không có cây, không có nước, không có đường, không có điện, thành một cái quần thể mát mẻ thế này. Người ta phải cõng một từng cái cây, người ta gùi từng cái cây, người ta trồng lên, mình đi đốn, lót từng viên gạch để mình đi khỏi dính chân, gọi dính đất, dính bùn, mà đi nguyền rủa người ta, mất dạy dữ lắm, vô duyên dữ lắm, thất đức và mất phước. Tôi đang nắm một số cái nickname mà ở trong chùa này mà chửi dưới đất không đã, lên mạng chửi để cho mọi người thế giới này nghe biết là sao khùng dữ vậy. Tôi đang cho một cái thành phần điều tra xem người nào làm, tức khắc 50 giây là phải mời dời đi thôi, không có cho ở nữa. Tại vì ở đây người ta đang xây dựng một cái cơ đồ cho Phật giáo nói chung và Phật giáo Nam Tông nói riêng. Trải thảm đỏ mời các tăng ni Phật tử về để tu, để tạo công đức phước báo cho những người thí chủ, vân vân. Rồi nhiều khi không trúng cái ý của mình, rồi mình nghĩ rằng là suy diễn theo ý của mình bằng một cái tâm sân si phiền não, thì đó là một cái tội đồ gây người mất niềm tin của những người có thể người ta giúp đỡ cho mình để mình hoàn thành cái sự nghiệp về vật chất của Phật giáo. Còn 5 ngày nữa trong chơi, hãy nhìn xem vẻ đẹp cõi đời. Cái ngôi chùa này từ một cái đồi hoang biến thành một cái đại tòng lâm, một cái nơi mà mình có thể đến mình dưỡng già được, mình tu được, mình an tịnh tâm hồn được. Nhưng mà mình lại suy diễn theo ý của mình, đó là điều không nên. Mình chỉ nghe phong thanh, nghe tiếng này tiếng kia, mình nghe theo cái lời nói của cái người sân si, rồi mình tháp tùng theo, mình sân si theo, rồi mình suy diễn, rồi mình biết một chút về truyền thông, mình biết một chút về kỹ thuật, rồi mình lên mạng, rồi mình phát biểu linh tinh, làm nản lòng thối chí những người mà họ có thể bỏ tiền của ra họ giúp cho mình, trong khi bản thân mình tới đây một đồng xu không có, ăn bám ở chùa chiền, sự đóng góp mình không có, mình còn phá hoại nữa. Cho nên người ta nói là nhiệt tình mà cộng với ngu dốt thành là phá hoại, nghĩa là vậy đó. Nhiệt tình mà cộng với ngu dốt thành phá hoại. Còn 5 ngày nữa trong chơi, hãy nhìn xem vẻ đẹp cõi đời. Buổi sáng mà quý vị đi sáng sớm nha, 5 giờ sáng quý vị đi vòng một cái chùa này coi, hạnh phúc nó an lạc vậy lắm. Buổi chiều 5-6 giờ chiều quý vị đi một vòng thử coi, đường xá thì mở mang sạch sẽ, cây cối thì bóng mát, mình không vừa lòng theo ý mình. Mình nói một mình với một hai người thì có thể tha được, mình nói cho công chúng cùng nghe không thể tha được, nó là phá hoại. Cho nên các tăng ni biết được vị nào báo cho trụ trì để trụ trì giải quyết. Những con sâu phải được loại ra khỏi cây mía, con sâu làm đầu nồi canh. Những người không có tâm tu đến đây để lợi dụng cái lòng từ bi hỷ xả của trụ trì là không nên tồn tại. Và các vị nếu như mà các vị biết được, các vị làm thinh thì chúng ta là những người đồng lõa để cái sự những ác ma đó nó tồn tại trong ngôi chùa, nó phá hoại ngôi chùa mà không nên. Đó. Có nhiều khi đụng chạm đến mình một ít cái quyền lợi cá nhân. Ví dụ như bây giờ phóng đường phải tỉa một cái cây, mà nhiều khi mình là không vừa ý vì tỉa cây thì ánh nắng nó tới, rồi mình suy diễn. Nó bây giờ giải tỏa hết rồi, đuổi mấy ông tăng ni đi hết rồi, chùa này giờ không có tăng ni ở nữa. Nó sai, nó không đúng. Còn vị nào mà cảm thấy không có duyên thì thôi, nên tìm chùa khác mà ở. Gần đây có mấy chùa cũng Nam Tông cũng có đó, phòng ốc thì bao la mà có ai ở đâu. Ông trụ trì ông đâu có cho ở, những người nhiều chuyện vậy ai cho ở, đúng không? Những người phá hoại vậy ai cho ở. Và ông trụ trì này ông hiền, ông từ bi, rồi lợi dụng cái lòng từ bi đến đây ở, rồi cuối cùng phá hoại, không nên. Nhưng còn dăm ngày nữa rong chơi, hãy nhìn xem vẻ đẹp cõi đời, được làm người ôi diệu kỳ thay, tạ ơn trên cho sống chúng này. Mà nên mà ở mình không có tạ ơn gì hết, không tri ơn mà còn nguyền rủa nữa. Chúng tôi sẽ chụp lại những cái bài viết của họ, tôi dán hết, phát thành hết toàn chùa vậy, cho quý vị biết là người nào làm. À, đó, chúng tôi sẽ cho in lại. Họ biết một chút kỹ thuật về mạng, lên mạng họ nói vậy, không nên. Và những vị nào có cái tâm như vậy, có ý đồ như vậy thì dẹp ngay đi, còn đòi nhà báo tới đây nữa, chụp hình nữa, đưa lên mạng nữa, ghi giấy, mất lòng mình một chút xíu thôi, mình đòi nhà báo tới đây, kêu nhà báo tới đây, rồi kêu rồi đưa lên mạng là sao? Có khùng như vậy? Ta bảo vệ mình hay là bảo vệ cái chùa, hay là bảo vệ ông trụ trì, hay là bảo vệ cái người chức sắc của giáo hội và của nhân dân? Chỉ là đụng chạm một ít quyền lợi của mình, rồi mình đòi kêu nhà báo tới, rồi kêu rồi đưa lên mạng, đúng không? Những cái người nào có ý đồ đó thì dẹp đi, tha thứ cho một lần. Còn nếu không thì phải chịu trách nhiệm về cái hành động của mình. Còn dăm ngày nữa đông chơi, hãy nhìn xem vẻ đẹp cõi đời, được làm người ô diệu kỳ thay, tạ ơn trên cho sống chúng này. Mình đây mình ở, mình chưa có trả ơn, mình đòi đi gây cái chuyện phiền não. Tạ ơn trên sống chúng này, ơn Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn đàn na thí chủ. Mình đi trên cái con đường này, người ta lót gạch cho mình đi, mình không dơ chân, mình không tri ơn, mình còn nguyền rủa người ta nữa là sao? Kỳ giấy, đúng không? Mà đó chỉ là mình suy diễn theo ý mình thôi. Ông trụ trì này, ông tu từ nhỏ tới lớn, 60 tuổi rồi, không phải ngu đâu. Bây giờ phải hiểu vậy đó. Nhưng mà ông không nói, nhưng mà không có nghĩa là ông ngu. Ông đi nhiều chùa rồi, ông ở chùa, ông rất là nhiều chùa rồi, và sắp kết thúc cuộc đời rồi. Không phải ông trụ trì nào ông không biết, ông biết nhưng mà ông nói. À, nhớ vậy đó. Mình mới vô tu, có nhiều bà ở ngoài đời, hai ba đời chồng mới vô tu đây, không có lo tu, lo đi kiếm chuyện rồi phát biểu vân vân, kỳ ấy. Còn có những người mà ở ngoài đời không sống không nổi, nó cũng vô chùa nương náu, rồi cũng có suy nghĩ vậy, không nên. Phải tin tưởng cái người trụ trì mà tu từ nhỏ tới lớn, mà học ra tới tiến sĩ, giữ nhiều khóa thiền, kế thừa một cái cơ đồ của Hòa Thượng Giới Nghiêm ở đây, họ lãnh một cái sứ mệnh lịch sử rất lớn. À, có nhiều vậy, nói giờ ông sư trụ trì này ông bán chùa rồi, ông lấy tiền ông mua chùa bên nước ngoài rồi, chùa làm sao bán? Có gì suy nghĩ đi, mà ai dám mua? Vậy mà cũng nói, nói miệng đã, lên mạng nói, thấy không? Không nên. tạ ơn trên cho sống chúng này. Mình đang sống ở đây, mình đang yên bình, mình đang an lạc, nhưng mà rồi mình không thấy, mình không tạ ơn. Hai hạng người khó tìm trên thế gian là người biết ơn và người biết tìm cách trả ơn. Nhưng mình không biết ơn là một, mình không tìm cách trả ơn là hai. Mình là phá hoại, mình giống như Atula phá hoại. Đó. Sẵn cái câu này nó rất là hay cho nên tôi nói thêm. Mà cái dịp này để nói chứ không có dịp nào để nói. Đương nhiên chúng tôi cũng có cái cách làm để mà phát hiện những người nào, vân vân, và sau này thì không nói nhiều. Chụp hình, phát hành, bỏ vô các cấp vậy thôi, dán nơi công cộng để biết chúng ta là ai, đến đây làm cái gì, tu hay là không tu, phá hoại hay xây dựng, vân vân. Ngày mai rồi mình cũng già, nhưng đời người không thể hết. Hồn ta một đốm tinh hoa, về viễn phương bay xa bay xa. Câu này cũng hay nữa. Ngày mai rồi mình cũng già, nhưng đời người không thể hết. Mình đâu có, mình chết mà không hết đâu, còn hoài. Hồn ta một đốm tinh hoa, về viễn phương bay xa bay xa. Khi mình làm một việc lành việc thiện, mình có tâm thành tâm thiện, thì chính cái tâm thành tâm thiện này nó đẻ ra cái tâm quả. Tâm quả đó là cái tinh ba của cái tâm thành, cái tâm lành tâm thiện đó, nghiệp lành nghiệp thiện đó. Và tinh ba đó nó dẫn dắt mình để tái sanh vào nhàn cảnh. Trong vi diệu pháp gọi là bát tí sanh hí vinyana, đó là thức tái sinh. Thức tái sanh này nó được sanh ra do cái nghiệp thiện của mình, do cái tâm thiện của mình, kusala citta, mà nó đẻ ra tâm quả. Tâm quả này là tinh ba của tâm thiện, nghiệp thiện. Cho nên mỗi khi mình làm việc lành việc thiện thì mình có tâm lành tâm thiện, nghiệp lành nghiệp thiện. Nhưng cái tâm quả này bây giờ nó chưa có, khi mình chết đi thì nó mới có, gọi là bát thí sanh thí vinh nhà ná, hay là tâm quả tái sanh, thức tái sanh. Tâm quả này nó phải sau khi mình làm rồi, tâm quả này nó xuất hiện trong cái thời điểm tái sanh. Tâm quả tái sanh. Hồn ta là đốm tinh hoa, về viễn phương bay xa bay xa. Trong cái bài Mai Tôi Đi á, thì nó có câu này: nằm hấp hối đợi chờ ngày vĩnh biệt, khoảnh khắc cuối đâu còn gì tha thiết. Những tháng ngày lạnh nóng ở trần gian, dù giàu sang hay danh vọng đầy tràn, cũng buông bỏ trở về cùng cát bụi. Sẽ dứt điểm đời phù du ngắn ngủi, để bước vào ranh giới của âm dương. Ranh giới giữa cõi âm và cõi dương. Vì thấy bây giờ đang sống nè, mình đang cõi dương nè. Khi mình chết đi mình đi qua cõi âm. Mà cõi âm mình là cõi âm nào? Đấy không? Không bàng hoàng trước ngưỡng cửa biên cương, bên trần tục bên vô hình cõi lạ. Đó vậy đó. Hồn ta một đốm tinh hoa, về diễn phương bay xa bay xa, bên trần tục bên vô hình cõi lạ. Bên trần tục bên vô hình cõi lạ. Chỉ ước nguyện tâm hồn luôn thư thả, với hành trang thanh nhẹ bước qua nhanh, quên đằng sau những níu kéo giật giành, kết thúc cuộc lữ hành trên dương thế. Thêm. Tức là xem như bây giờ mình đang sống nè, già rồi, bệnh rồi. Ở đây không biết trong chánh điện này có bao nhiêu người bị ung thư. Thì mình biết mình sẽ chết rồi, sắp chết rồi. Bên trần tục, bên vô hình cõi lạ, bước vào ranh giới của âm dương. Mình nghĩ tới cái đó, mình tu được. Mình không có can thiệp vào chuyện người khác, mình không có xía chuyện người khác, tâm mình mới an lành. Và khi mình chết mình mới sanh vào nhàn cảnh được. Những cái bài ngày mai rồi sẽ già rất hay. Nếu phối hợp được những cái bài tiếp theo nữa thì tự nhiên nó có một cái gì đó, nó giúp cho mình, nhắc nhở mình tu hành. Sáng hôm nay nhân dịp lễ 49 ngày của bà cố Phật tử Nguyễn Thị Biết, là dì của cô Bùi Thị Thảo ở Paris, thiết lễ cầu siêu, chúng tôi trích dẫn bài kinh này bài pháp này để trình bày đến quý vị. Một phần nữa cũng muốn nhắc nhở các chư tăng ni đang tu ở đây cố gắng phải giữ mình. Hồn sanh tử, đường sanh tử hồn ai nấy giữ, thân ai nấy lo, đừng có xíu chuyện người khác để mình còn sống, mình còn tồn tại, mình còn tu. Còn nếu như mà mình là người nhiều chuyện hay là mình người là không có tu thì trước sau gì cái bộ mặt của mình nó cũng sẽ xuất hiện trên các cái nơi công cộng. Ở tại Thiền viện Phước Sơn này cũng như nó sẽ xuất hiện trong các cốc của những người khác, đó là điều chắc chắn. Thì mong quý vị nếu vị nào có phát tâm tu thì cố gắng tu, muốn được yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc thường câm lặng, chỉ nhớ trong đầu một chữ tu. Và những người nào có tinh thần góp ý xây dựng thì trực tiếp nhắn tin cho trụ trì hoặc là điện thoại hoặc là gửi giấy, chúng tôi vô cùng hoan hỷ để tiếp đón những cái lời những góp ý xây dựng đó. Còn nếu ngược lại thì quý vị chúng ta phải chịu trách nhiệm về cái hành động gọi là mất dạy của mình. Và chúng tôi cũng xin nói, xin lỗi sám hối quý vị tại sao trong bài pháp này phải nói, vì không có cái điều kiện để nói, cho nên sáng nay cũng nói thêm cho quý vị quan hỷ cho. Trước khi dứt lời, xin thành tâm chú nguyện phước lành tất cả chư thiên, nhất là chư thiên ngồi xung quanh tại Thiền viện Phước Sơn Đồi Lá Giang này, cầu xin các ngài quan hỷ dụng nạp, và sau khi dụng nạp rồi xin mách bảo cho hương linh cố Phật tử Nguyễn Thị Biết nhân tuần tất 49 ngày về đây thọ lãnh phần phước báo thanh cao này, và sau khi thọ lãnh rồi siêu thanh nhàn cảnh được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn theo như ý nguyện. Và xin hồi hướng phước báo đến tất ngần quyến thuộc của quý vị đã quá giảng cũng được siêu thanh nhàn cảnh. Và xin cầu an cho toàn thể chư tăng ni và Phật tử, nhất là gia đình thí chủ, gia đình của cô Bùi Thị Thảo ở Paris bên Pháp, và thân bằng quyến thuộc của cô, các anh chị em con cháu của cô, thân bằng quyến thuộc của cô được tăng phúc tăng thọ, tật bệnh tiêu trừ, vạn sự cứu tường, tai qua nạn khỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vui sao ánh đạo sáng ngời, lời kinh của Phật đời đời ngát hương, pháp âm vi diệu lạ thường, đưa người qua khỏi đau thương cuộc đời. Bài thuyết pháp của ngài Hòa thượng Tiến sĩ Thích Bửu Chánh rất là có ý nghĩa sâu sắc trên đường tu tập của chúng con. Và đặc biệt là ngày hôm nay, bài pháp thoại của ngài Hòa thượng Tiến sĩ để nhắc nhở cho hàng tăng ni xuất gia và cư sĩ tại gia để thấy rõ được sự vô thường biến đổi của cuộc đời, để cho chúng ta thấy được cuộc đời rất là ngắn ngủi, chúng ta phải cố gắng tu tập ngay trong hiện tại và bây giờ. Và bài pháp thoại này cũng xin cầu nguyện cho đến cố hương linh của bà Nguyễn Thị Biết được siêu sanh về nơi nhàn cảnh. Vào giờ này xin mời cô tu nữ Đức Minh thay mặt đạo tràng tác bạch. Nam mô ta sa pha ga va to a ra to sam ma sam bo ta sa nam mô ta sa pha ga va to a ra to sam ma sam bo ta sa nam mô ta sa pha ga va to a ra to sam ma sam bo ta sa. Kính bạch chư đại đức tăng, cầu xin đi. Chư đại đức để tăng y với nhận tiền tụng kinh cầu an đi. Lát nữa xếp hàng đi. Cho gia đình thí chủ ở Paris cùng toàn thể chúng con để ngăn ngừa tránh khỏi những điều rủi ro tai hại, cho được thành tựu những hạnh phúc khiến cho tất cả sự khổ não kinh sợ và bệnh hoạn đều được tiêu tan. Lần thứ nhì, lần thứ ba, bạch quá chư đại đức tăng được rõ. những thực phẩm này của chúng con làm hiệp theo lẽ đạo, được cũng hiệp theo lẽ đạo. Chúng con xin hồi hướng đến các bậc ân nhân của chúng con. Chúng con xin dâng những thực phẩm này gọi là lễ trai tăng, có cả các quan ăn phụ tùng, dâng cúng đến chư tăng, xin Phật chứng minh, xin cho các bậc ân nhân của chúng con, nhất là lễ chung thất hương linh Phật tử bà Nguyễn Thị Biết, hay biết rằng phước báo của lễ trai tăng này về phần các vị đó, cầu xin cho các vị đó được phép đến thọ hưởng tùy ý. Khi thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều lao khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn, và cho được như ý muốn của cố hương linh bà Nguyễn Thị Biết, do theo phước báo chảy vào không dứt. Lần thứ nhì, lần thứ ba, kính bạch chư đại đức tăng, chúng con xin thành kính cúng dường y và tứ vật dụng này đến chư đại đức tăng, cầu xin chư đại đức tăng hoan hỷ nhận lãnh y và tứ vật dụng này cho gia đình thí chủ hôm nay được sự tấn hóa, sự lợi ích, sự bình an lâu dài. Lần thứ nhì, lần thứ ba. Nam mô ta sa va ga va to a ra to Bồn đa sa nam mô ta sa va ga va to Samma sam bồn đa sa nam mô a ra to samma yatha varivaha bhura disagarang eva mevaito dinang ogambam bati titang batitang vasame chatusambe Chandô ba na ra so ya tham tham bi ti yo vi va chân tu sap pa ro gong van ra ra yo su khi li sa ni chang vuốt tham Dhamma vadantiya Adasime akasime Dekta nangda kinangda ya bhope Naisunyang vasoko vaya Đi thanh đi nhà ta vô ai danh chà khô Đi gà ra tăng hi ta ya ta tha na sô Đi nam mô cha ai danh ni đa si tô Bà lan cha viên cô nam nô bà đình năng Ya ni ta phu ta ni samma gata ni phom ma Thì ơn tư giá ni tha phu ta ni sa ma ga ta Yani vanta lingke tathagatang deva manu namasa masuvanti ondu yani yantani pummani vayam deva manu savuchitang Anicca vata sankhara Upacitva nironchandite sangho basamo sukho anicca Umbandavaya dhammino Inde sangho basamo sukho anicca Dhavaya dhammino upam Sự cúng dường mà Thí Chủ làm trong lúc hiện tại đây cầu xin đến những người đã vá vãng cầu xin người đã mong mỏi cho được mau thành tựu kịp thời đến người suy xét chân chánh cho được tròn đủ đến người bằng chân dạy cũng như ngọc ma ni cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh sự tai hại cũng chẳng có đến cho người cả bốn pháp chúc mừng là sông lâu an vui sức mạnh hằng đêm đến người lễ bái cúng dường đến tam bảo và bậc trưởng lão các sự phước báo hằng có đến người chụp cái hai cái mâm y chụp sát vô do nhờ vai đức của giáo pháp các sự an lạc thường thường đến người qua tu sáp ba măng ga lăng sáp ba bùa tha nô pha vê na sa đa sốt thi và qua tu sáp ba măng ga lăng rắc hành tu sáp lấy cái tấm lễ cầu siêu á để vô cái chụp để cho cái mâm đi rồi hồi này để cái tấm giấy thôi còn cái kia bỏ đi cầu xin cho các thiện tinh an vui được sự tấn hoa xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn cho mình bên kia nữa để cái này bên kia cầu xin quả tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên điều là phước bao vẫn bền có thể tiếp chung độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chữ thiên phạm thiên cũng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an phước con hồi hướng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu